Chương 771, toàn bộ diệt sát. Âm âm đại liệt phần thiên kiếm, ẩn chứa vô tận huyết sắc liệt diễm, từ trên trời giáng xuống, một kiếm này, vậy theo kiếm tổ hoang đồng dạng, biến điên cuồng không so ra. Mũi kiếm ẩn chứa hỏa diễm, quả thực là muốn đem thiên địa hết thảy đều cho đốt hết. Thế nhưng là Sở Phong Miên lại là bình tĩnh nhìn xem một kiếm này rơi xuống, khỏe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười, tay phải hắn đột nhiên giơ lên, hướng lên bầu trời phía trên chỗ tới. Cái này trên kiếm phong liệt diễm, bị tại chỗ dập tắt, vừa mới còn đốt cháy chính vượng, đốt hết tất cả liệt diễm. Bị Sở Phong Miên tay vồ một cái, đều là toàn bộ dập tắt, phía trên tất cả kiếm ý, đều là bị Sở Phong Miên bên người vô thượng kiếm khí, chỗ toàn bộ thôn phệ. Tại cái này vây tay một cái, chính là hóa giải mất kiếm tổ hoang liều mạng một kiếm. Loại thực lực này, so với vừa mới, thậm chí là cũng đều khủng bố hơn vô số lần. Chết đi Sở Phong Miên nhìn thấy kiếm tổ hoang, quát lạnh một tiếng. Hắn mũi kiếm chính là mục tiêu nhất chuyển, trực tiếp hướng về kiếm tổ hoang chém giết mà đi. Một vòng kiếm quang hiện lên, kiếm tổ hoang thân thể, lập tức đều bị kiếm quang này tiêu diệt, toàn bộ vỡ vụn, một thân tinh huyết, hay là hắn tất cả linh khí, bây giờ toàn bộ rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Thánh vương thiên đạo bất diệt vương quyền thánh vương bất bại võ đạo vi tôn cơ hồ là đồng thời trong nháy mắt, những thánh vương tông đó đệ tử, đồng thời thôi động vô số sát chiêu, phô thiên cái địa ở giữa, chính là hướng về Sở Phong Miên oanh giết lại đây. Cái này từng đạo sát chiêu, đều là cái này chút thánh vương tông đệ tử toàn bộ át chủ bài, hiện tại bo nở ho chính là không có bất kỳ cái gì một người còn có cái này giữ lại chút nào, át chủ bài ra hết, muốn oanh sát Sở Phong Miên. Không gian xung quanh, đê ú đang rung động, tại cái này trong sức mạnh, quả thực là không người có thể sống hạ. Dầm dầm dầm từng đợt tiếng nổ vang vọng mà lên. Nhưng là ngay tại cái này trung tâm vụ nổ, đột nhiên, một đạo kiếm quang chính là từ trong đó đột nhiên tán phát ra, cái này một đạo kiếm quang, đem cái này vô số bạo tạc, toàn bộ hủy diệt. Sở Phong Miên thân thể, từ cái này trung tâm vụ nổ, một nhảy ra, từ hắn trên thân, thậm chí đều là nhìn không đến bất luận cái gì một điểm vết thương. Lông tóc không thương. Làm sao có thể những thánh vương tông đó đệ tử mỗi một cao y đều là trợn mắt hốt mồm, bo nở ho nhiều như thế người liên thủ phía dưới, oanh sát Sở Phong Miên, lại là không có cách nào dung chuyển Sở Phong Miên. Tại loại công kích này phía dưới, liền xem như để một tôn siêu việt sinh tử, thoái mệnh chi cảnh nhân vật đến đây, cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra, lông tóc không thương. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên lại là làm được. Các ngươi hiện tại hết thể dãy rua, đều là phí công vô dụng, toàn bộ chết hết đi bảy đại tông môn người, không xứng trên thế giới này còn sống các ngươi đều có thể chết. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát cơ tràn ngập, vung tay lên, chính là biến thành chiến long chi chảo, quét ngang qua. Phanh phanh phanh những thánh vương tông đó đệ tử, tại cái này chiến long chi chảo quét ngang trước mặt, chính là trong nháy mắt từng cái toàn bộ bị oanh giết, trực tiếp đánh thành huyết vụ, một thân tinh huyết đều bị Sở Phong Miên đều thôn phệ. Tốt tốt. Thôn vệ ở đây những võ giả này tinh huyết, ta cảnh giới, vô cùng có khả năng còn có thể tiến thêm một bước. Sở Phong Miên thôn vệ cái này vô số tinh huyết, sắc mặt đại hỷ. Hán chiến long quyết, căn bản không có bình cảnh, chỉ cần có đầy đủ linh lực, chính là cũng đủ để đột phá cảnh giới. Cái này chút thánh vương tông đệ tử, mỗi một tên võ giả cảnh giới đều pha mở là tử cảnh đỉnh phong thiên tài, tại cửu vực bên trong, khó gặp nhân vật. Hiện tại hết thể tập trung ở cái này thiên vũ thần vực bên trong, chính là cho cái này Sở Phong Miên ngàn năm một thở cơ hội, đây tuyệt đối là Sở Phong Miên đại cơ duyên. Muốn chết một tiếng nổi giận ở giữa, chỉ gặp một đường bóng người vàng óng, đột nhiên hướng về Sở Phong Miên xông lại đây, một quyền ở giữa, liền là hướng về phía Sở Phong Miên oanh giết lại đây. Nhìn xem Sở Phong Miên bây giờ đồ sát cái này chút thánh vương tông đệ tử, Lộc Chiến Thần đã là giận không thể xem. Hắn hết thể linh lực đều ngưng tụ, hóa thành một quyền này, trực tiếp muốn oanh sát Sở Phong Miên. Lộc Chiến Thần, còn chưa từng có bị người bức bách đến tình cảnh như thế, nhìn xem Thánh Vương Tông đệ tử, đều chết tại Sở Phong Miên trong tay, tại loại này tuyệt cảnh, dưới sự phẫn nộ, Lộc Chiến Thần trên thân lực lượng, đều đang điên cuồng kéo lên. Lộc Chiến Thần, danh xưng Chiến Thần, chính là nói hắn Việt Chiến Việt Dũng, tại trong nguy cơ, đủ để đột phá, biến nguy thành an. Giống lại như thế này tuyệt đại thiên tài, như không cách nào một kích bóc chết, càng đại nguy cơ, ngược lại là sẽ trở thành bo nở ho động lực, kích phát ra bo nở ho nội tình đến, biến khó có thể đối phó nhiều. còn muốn dây rủa ngươi liền xem như hiện tại đột phá sinh tử cảnh lại như thế nào ngươi chết, đã là đã chú định, không có cái khác kết quả. Sở Phong Miên tiếng âm, nghe quả thực là như là Diêm Vương tuyên án đồng dạng. Hắn vừa mở miệng, một bên cái này 81 đạo vô thượng kiếm khí, chính là ngưng tụ, biến thành một đạo kiếm trận. Đây cũng là vô thượng kiếm khí lại một hình thái, kiếm trận, ngoại trừ dung nhập mũi kiếm bên trong, vô cùng sắc bén bên ngoài. Nếu là đạt được đủ nhiều vô thượng kiếm khí, chính là đủ để cho cái này vô thượng kiếm khí ngưng tụ kiếm trận. Tại cái này trong thế gian bất luận cái gì kiếm trận, hoàn mỹ nhất, chính là lấy vô thượng kiếm khí, cấu trúc xuất kiếm trận tơ y cái này 81 đạo vô thượng kiếm khí giá trị, không thua kém một chút nào 81 kiện thiên cấp linh khí. 81 kiếm thiên cấp linh khí, tạo thành kiếm trận, trong đó uy lực, quả thực là kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Mà cái này 81 đạo vô thượng kiếm khí, tạo thành kiếm trận, chỉ sợ là so với 81 kiện thiên cấp linh khí tạo thành kiếm trận, còn đáng sợ hơn nhiều. Trong truyền thuyết, đã từng cái này vô thượng kiếm khí cuối cùng hình thái, chính là hai loại, một loại là 3.000 là một, 3.000 vô thượng kiếm khí, ngưng tụ một thanh linh kiếm. Cái này linh kiếm, chính là không cần bất kỳ nghi ngờ nào thiên địa đệ nhất kiếm, không người cùng tranh tài. Mà loại thứ hai, chính là 3.000 vô thượng kiếm khí, ngưng tụ kiếm trận, là thiên hạ đệ nhất kiếm trận. Dưới mắt Sở Phong Miên mặc dù không có đem cái này 3.000 vô thượng kiếm khí toàn bộ đạt được, nhưng là cái này 81 đạo, đã là đủ để ngưng tụ kiếm trận. Quanh kiếm trận ngưng tụ, khí tức sơ xác, chính là tràn ngập không gian xung quanh bên trong. Bất luận kẻ nào, bất luận cái gì tồn tại, rơi vào đến cái này trong kiếm trận, đều chỉ có một cái khả năng, bên kia là chết. Không Lộc chiến thần rơi vào đến trong kiếm trận, điên cuồng giận quát một tiếng, hắn quyền phong, bị kiếm trận toàn bộ xoắn nát, hắn thánh vương kim thân, đều xuất hiện vô số vết rách, toàn bộ vỡ vụn. Liền xem như hắn thân thể tại cứng cỏi, tại cái này vô thượng kiếm khí trước mặt, cũng bất quá là như là giấy đồng dạng. Tại cái này vô số kiếm khí chạm giết phía dưới, Lộc chiến thần đã là toàn thân máu tươi, chật vật không chịu nổi, lung lay sắp đổ. Bất quá Sở Phong Miên lại là cũng không có bất kỳ cái gì buông lỏng, Lộc chiến thần loại này võ giả, tại bảy đại tông môn bên trong, đều là tuyệt đối thiên tài. Đặt ở cựu vực, càng là thiên tài bên trong thiên tài, không lập tức giết hắn, chỉ cần cho hắn bất luận cái gì một điểm cơ hội, hắn đều có thể hàm ngư phiên thân, bộc phát phản sát Sở Phong Miên. Sở Phong Miên không xe cho hắn vì na y gì một điểm cơ hội. Chết Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, 81 đạo vô thượng kiếm khí, chính là ngưng tụ ra một đạo ánh kiếm bảy màu, hướng về Lộc chiến thần trực tiếp chém giết mà đi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.